Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hung thú hoàng hướng diệt 1/5. Lúc này, cùng Hồng Quân đại chiến thần nghịch, chứng kiến tốt bạn gây luân hồi vẫn lạc, điên cuồng, luân hồi, hỗn đản hùng bá, ta muốn ngươi chết, Hồng Quân cho bản hoàng cút ngay, thần nghịch dưới điên cuồng. Thực lực bạo tăng, diệt thế đại ma trực tiếp phá vỡ Hồng Quân phòng ngự. Đem Hồng Quân đánh thổ huyết liên tục, bay ngược mà ra, thần nghịch không có thừa thắng xông lên, hướng về hùng bá đi. Hồng Quân làm sao sẽ để cho hắn đi qua, nếu như không có công đức dụ hoặc, Hồng Quân cũng sẽ thuận thế làm, sẽ không trêu chọc điên cuồng thần nghịch, bất quá vì công đức. Hồng Quân vô luận như thế nào đều sẽ ngăn lại thần nghịch, trực tiếp toàn lực một đảo hỗn độn kiếm khí ngăn trở thần nghịch lối đi, còn như một bên đả tương du tổ long cũng là nhân cơ hội sử dụng tổ long châu đánh lén thần nghịch. Thần nghịch tuy là phát cuồng sau đó không kịp tiêu hao phía dưới thực lực đại tăng, bất quá Hồng Quân ở tổ long dưới sự trợ giúp vẫn là ngăn cản thần nghịch. Thần nghịch trực tiếp hai mắt đỏ bừng, nhìn Hồng Quân nói, ngươi đã lan bản hoàng để ngươi chết, diệt thế đại ma, hủy thiên diệt địa cho ta đi. Hồng Quân chung quanh giữa thiên địa bị tập trung, bên trong Hồng Quân động liên tục một cái đều khó khăn. Lúc này, diệt thế đại ma chậm rãi chuyển động, đem 270 Hồng Quân kể cả mảnh thiên địa này ma diệt. Hồng Quân lần này cảm giác được tử vong nguy cơ, trực tiếp xuất ra tạo hóa ngọc điệp, câu thông thiên đạo, miễn cưỡng mượn thiên đạo chi lực, toàn lực thôi động thập nhị phẩm công đức kim liên bảo vệ quanh thân. Vô thanh vô tức trong lúc đó, cái kia mảnh nhỏ thế giới trực tiếp hủy diệt, biến thành một mảnh hư vô. Sau một hồi lâu, Hồng Quân một thân rách nát đi ra. Dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên trải rộng vết rách, may là không có nghiền nát, còn có thể chữa trị. Bất quá nơi này một vùng không gian trực tiếp biến thành một cái hư vô cấm khu, đại la kim tiên phía dưới liên tiến đi cũng không có thể. Nhìn thần nghịch công kích, còn có Hồng Quân chật vật, tổ long ở một bên lạnh run. Hoàn hảo công kích là Hồng Quân, nếu như tổ long sẽ chết ở bên trong. Thần nghịch chứng kiến Hồng Quân cư nhiên không chết, lần nữa hướng về Hồng Quân mãnh công đi. Hồng Quân nhìn tổ long liếc mắt, vẻ mặt buồn bực ngăn cản, mụ đàn, cái này tổ long căn bản vô dụng a. Hồng Quân ở tâm lý mắng, tổ long bị Hồng Quân nhìn vẻ mặt xấu hổ, vội vã trợ giúp Hồng Quân ngăn cản thần nghịch. Hai người dưới sự liên thủ miễn cưỡng ngăn trở nổi điên thần nghịch. Thái Âm Tinh, Vọng Thư nhìn thần nghịch chiêu thức, vẻ mặt kinh ngạc nói, diệt thế đại ma thật mạnh a, cảm giác so với bàn cổ phiên còn mạnh hơn, nhìn hiệu quả tốt giống như diệt thế đại ma mạnh mẽ. Kỳ thực đơn thuần lực công kích, bàn cổ phiên mới là đệ nhất, Hồng Quân hắn phế vật, căn bản là không có cách phát huy bàn cổ phiên uy lực. Trước đây bàn cổ cầm bàn cổ phiên, vung một cái chính là một cái hỗn độn ma thần. Bất quá khi đó bàn cổ phiên vẫn là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Mạnh Huyền hướng về phía Vọng Thư cùng Tiểu Bạch nói, ngươi là làm sao mà biết được? Vọng Thư vẻ mặt nghi ngờ nói, ta đương nhiên đã biết, lúc đó ta là ở chỗ này nhìn a. Thiệt hay giả? Vọng Thư vẫn có chút hoài nghi. Tuy là Vọng Thư biết Mạnh Huyền thần bí, hơn nữa thực lực hay là không biết, bất quá vẫn là có điểm không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Mạnh Huyền trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi tin không tin? Tiểu Bạch cũng không tin tưởng, chủ thượng không sẽ là khoác lác à? Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt hoài nghi. Mạnh Huyền cảm giác có điểm tâm bỏ vào. Rõ ràng mỗi lần nói đều là nói thật, kết quả chính là không ai tin tưởng. Đương nhiên, nếu như Mạnh Huyền đi hỏi Hùng Bá, tên kia tuyệt đối tin tưởng, coi như nói cho hắn biết thiên địa là Mạnh Huyền mở. Phòng trừng Hùng Bá cũng sẽ thư. Sau đó, Mạnh Huyền nhìn về phía Quan Thiên Kính, bên trong mãnh thú đã bắt đầu bị bại, bởi vì luân hồi chết, Hùng Bá bọn họ lại ra tay, vì làm nhiều một điểm công đức, Hùng Bá điên cuồng đánh giết mãnh thú. Đúng lúc này, hùng lực trực tiếp miểu ở Thao Thiết, trực tiếp xen vào chiến đấu bên trong, cùng Thao Thiết chiến đấu âm dương, sắc mặt khó coi xuống dưới, tức giận nói, hùng lực, ngươi có ý tứ, có ý tứ, cái này Thao Thiết thuộc về bọn ta, ngươi còn chưa cút, nếu không, bọn ta cũng sẽ không lưu tình, hùng lực nói thẳng, hơn nữa một bên Hùng Bá, Gấu Thiên, Gấu Chiến cũng vây, bi, đi qua, âm dương gương mặt biệt khuất, bất quá nhìn bốn người bọn họ, trực tiếp bỏ Thao Thiết, điên cuồng ngược sát mãnh thú, phát tiết tức giận trong lòng. Tộc trưởng, Thái Âm Tinh bên trên còn trấn áp một cái cùng kỳ. Có muốn hay không đem Thao Thiết tóm lại? Gấu Thiên nói rằng, tốt, vậy liền đem hắn trấn áp, sau đó phục tùng, làm cho hắn cùng kỳ làm thú bảo vệ. Hùng Bá vừa nghe, cũng đồng ý, ngược lại bọn họ giết không chết, còn không bằng trực tiếp bắt đi. Thao Thiết sau khi nghe, lập tức giận dữ, mở ra thôn phệ hết thảy miệng, hướng về Hùng Bá bốn người thôn phệ đi. Hùng Bá bốn người một hồi chẳng đáng, cái này Thao Thiết thực lực so với Gấu Thiên ba người bọn hắn cũng chính là tương đương. Hiện tại cộng thêm Hùng Bá, tổng cộng bốn cái, đánh Thao Thiết một cái, còn không như chơi đùa, mặc cho Thao Thiết thôn phệ chi lực, Hùng Bá bốn người không chút sứt mẻ, trực tiếp hướng về phía Thao Thiết đánh. Bất quá khoảng khắc, Thao Thiết lập tức bị một trận đánh tơi bời đánh hấp hối, lại đánh phòng trừng liền chết. Hùng Bá bốn người bắt Thao Thiết lúc, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân trực tiếp đem Đào Ngột phong ấn tại một chỗ sơn cốc bên trong. Mãnh thú thủ lĩnh ngoại trừ thần nghịch cùng điên đảo, đã toàn bộ xong, luân hồi chết, Thao Thiết bị bắt, Đào Ngột càng là trực tiếp bị phong ấn, điên đảo cũng không kiên trì nổi, muốn lần nữa đầu hàng, bất quá La Hầu cùng canh giờ căn bản không tiếp thu. Nói đùa, không nói canh giờ cùng La Hầu vốn là chán ghét điên đảo, chính là vì công đức, cũng muốn giết hắn đi a. Điên đảo một hồi phẫn nộ, giấy giụa một hồi sau đó, bị canh giờ cùng La Hầu diệt, lúc đầu bọn họ còn muốn đoạt thiên địa tạo hóa chung. Bất quá thiên địa tạo hóa chung trực tiếp bỏ chạy, liền La Hầu cùng canh giờ cũng không kịp hạ thủ, nhìn canh giờ cùng La Hầu một hồi ảo não. Đây chính là tiên thiên chí bảo, tuy là La Hầu có thí thần thương, bất quá thứ tốt người nào ngại ít. Sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp đánh giết mãnh thú, vì có nhiều đến một điểm công đức. Thần nghịch nhìn một màn này, cho dù là sớm có dự liệu, cũng là một hồi bi thương. Vì sao hồng hoang to lớn, nhưng không có mãnh thú sinh tồn chỗ trống? Thiên đạo bất công, thần nghịch điên cuồng giống to hơn. Thiên đạo bất công, trước đây các ngươi đánh giết chủng tộc khác, chủng tộc khác có hay không cảm thấy bất công? Chính là các ngươi ban đầu làm, mới có hôm nay hạ tràng. Nhìn giống giận thần nghịch, Hồng Quân trực tiếp mắng trả lại, hoàn toàn chính xác, mãnh thú chỉ biết phá hư, căn bản không có linh trí, căn bản cũng không có giá trị tồn tại. Tổ Long nói, ít vói nhảm, chết. Thần nghịch cái gì đều nghe không vào, tim của hắn đã chết, trực tiếp bạo phát, liền Hồng Quân cùng Tổ Long hai người đều ngăn không được. Bất quá lúc này, bên cạnh Tống Tiền chứng kiến sau đó, trực tiếp chen nhau lên, hướng về thần nghịch tiến công đi qua. Hồng Quân cùng Tổ Long nhìn những thứ này đoạt công đức, cũng là liều mạng công kích, nhìn vây quanh mình đại năng, thần nghịch thê lương cười ha ha một tiếng, trực tiếp tự bạo, oanh. Do xoay sở không kịp, toàn bộ ở thần nghịch tự bảo dưới thụ thương, nhất là nhanh nhất canh giờ. Khoảng cách gần quá, nhưng lại không có phòng ngự linh bảo, trực tiếp bị tự bảo trọng thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.